Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, khiêu chiến. Gohan nói ba hắn là mạnh nhất trên thế giới lớn người. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, vi đen Thúy Thanh nói, công công, cũng chính là Goku thúc thúc hắn ở đâu, chẳng lẽ nói vẻ này khi chính là. Vì đèn bỗng nhiên con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Coi là vậy đi, Krillin nói. Vì đèn khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị kinh ngạc. Nàng cảm giác được cái kia chợt đông chợt tây, rõ ràng dường như ở cực kỳ diêu xa địa phương khí tức, nhưng là để cho nàng hầu như đều muốn qua đời. Cái loại này tử vong hít thở không thông một mạch đến hiện tại cũng để cho nàng cảm giác được thở không thông. Quả nhiên, Goku thúc thúc là cường đại nhất, vì đèn phục hồi tinh thần lại cảm khái không gì sánh được. Dù sao nàng cũng là cảm ứng qua chăng, Cell còn có Son Gohan hơi thở, Cell là rất mạnh mẽ. Trước mắt Krillin cũng rất mạnh, nhưng là cùng hiện tại chính mình cảm ứng được xa xa cổ khí tức kia so với. Hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ. Krillin thúc thúc. Goku thúc thúc hắn đến cùng đạt đến trình độ nào? Vi đen dò hỏi, ngươi so với hắn muốn kém bao nhiêu? Krillin không khỏi có chút không phục. Trong mắt ngươi, ta cũng không bằng Goku sao? Tuy là bây giờ Goku quả thực rất cường đại. Vi đen le lưỡi một cái. Trên mặt hắn đều là nụ cười. Đừng sinh khí, Krillin thúc thúc đương nhiên là cường đại nhất. Nhưng là ngươi hiện tại không bằng Goku thúc thúc. Cái này cũng không cái gì nha. Dù sao ngươi nhưng là từ 20 năm trước tới. Nếu như tu luyện nữa 20 năm liền tuyệt đối so với Goku thúc thúc mạnh. Xem ra ngươi chính là cho rằng bây giờ ta không bằng Goku. Krillin hừ một tiếng. Ta bây giờ tầng thứ cùng Goku cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Không thể nào, vì đèn há miệng, trong mắt vẫn còn có chút không phải tin tưởng. Quên đi, ngươi không biết, Krillin cực kỳ có chút buồn bực. Hắn đem khí tức hoàn toàn phóng thích, đồng thời khởi động bội số lớn Kaioken. Lập tức 12 ức khí tức bộc phát ra. A, vì đèn dường như giật mình kêu lên. Nàng trừng mắt xinh đẹp đại con mắt. Krillin thúc thúc. Đây chính là ngươi tất cả ẩn núp lực lượng. Hơi thở này cường độ đều đạt tới 12 ức nha. Ta cũng không chỉ cái này một chút thực lực. Krillin tiếng hừ. Ta đây là vì gọi Goku qua đây. Dùng điểm này khí là đủ rồi. Được rồi. Goku dường như cảm ứng được chúng ta khí. Bọn họ rất nhanh lại tới. Goku thúc thúc muốn đi qua sao? Vì đen trên mặt hiện lên kích động đỏ ửng. Trong mắt nàng lóe tinh tinh một dạng quang mang. Chỉ một lát sau, dường như một vệt ánh sáng bắn hôm khác tế. Xuyên Việt hư không rơi vào Krillin. Vì đen trước người. Krillin, người đã đến rồi. Vị này chính là. Son Goku nói nghi hoặc nhìn về phía một bên vì đen. Sau đó hắn con mắt một sáng. Krillin, đây là bạn gái ngươi sao? Nhãn quang không sai. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp. Son Goku nói đến đây bỗng nhiên sửng sốt. Hắn lúc này cũng nhớ tới. Chikai đã nói với hắn. Dường như Krillin cùng Bulma có chút không minh bạch quan hệ. Vì đen hai tay cầm ở trước ngực. Một bộ vẻ mặt kích động. Công công. A, Goku thúc thúc. Ta gọi vì đen. Vì đen. Son Goku vỗ đầu một cái. Hét lớn. Thì ra ngươi chính là vi đen nha. Chikai thường nói với ta bắt đầu ngươi. Vừa rồi ta trước khi ra cửa. Nàng còn nói về ngươi đâu. Mấy năm nay nhờ có ngươi làm bạn Chikai. Chikai nói lên ta sao. Vi đen có chút khẩn trương. Chikai trong mắt ta là không phải không thế nào tốt. Nơi nào nàng miêu tả vi đen nhưng là cực kỳ xinh đẹp. Rất hiểu chuyện. Cũng cực kỳ nỗ lực. Nhưng là cái gì cũng tốt nữ hài tử. Son Goku nói rằng, hiện tại thấy ngươi, ta cảm giác Chikai nói không sai. Kỳ thực ta cũng không còn tốt như vậy. Vì đèn lộ ra ngượng ngùng thần tình. Bất quá Son Goku đối nàng hứng thú hiển nhiên không phải rất lớn. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía Krillin. Cực kỳ hưng phấn nói. Krillin, ngươi cái tên này tổng tính ra. Ngươi không tới nữa. Ta đều phải nhường giới vương gọi ngươi. Có khoa thân như vậy sao? Krillin cười nói. Không có biện pháp. Ai cho ngươi quá ngoài ta ý liệu. Son Goku nói đến đây mi phi sắc vũ. Ngẫm lại, ngươi nhưng là từ 20 năm trước tới. 20 năm trước, ta khi đó cũng mới đánh bại Phi Đe học được thuấn gian di động không lâu sau. Ngươi cư nhiên thì có lợi hại như vậy. Cho nên, ngươi võ đạo có chút phương diện nhất định rất lợi hại. Nếu không, giống nhau tu hành, không có khả năng ngươi sẽ kinh khủng như vậy. Ngươi cái tên này, quả nhiên vẫn là cái vũ si. Krillin cười nói, chúng ta liền không thể tâm sự khác. Khác, Son Goku hơi chớp mắt, ta ngược lại thật ra rất muốn biết các ngươi cái kia cái thế giới. Còn có cái nào cao thủ cường đại, cái kia cái thế giới ta là không phải cũng đồng dạng cường đại. Tenshinhan, Yamcha, Piccolo bọn họ thì như thế nào? Chỉ là tương so với cái kia, ta càng muốn cùng ngươi hiện tại liền giao thủ. Uy, Goku, cái này không thể được. Một bên xương sườn cơm kêu lên. Sau đó hắn hướng Krillin gật đầu một cái. Chào ngươi, ta gọi xương sườn cơm. Ta cũng rất muốn biết một chút về đến từ khác một cái thế giới cao cường võ đạo ra võ đạo. Xương sườn cơm, chào ngươi, Krillin kêu lên. Krillin, chúng ta có thể luận bàn một phen sao? Xương sườn cơm mặt lạnh kêu lên. Đối với ngươi võ đạo, ta là thật cảm thấy rất hứng thú. Krillin lông mi hơi lỏng. Một năm rưỡi này hắn ở võ đạo mặt tiến bộ có thể là rất lớn. Đang muốn tìm cái cường giả chân chính đánh thống khoái. Đương nhiên không phải muốn cự tuyệt Son Goku cùng xương sườn cơm. Nhưng là, Goku, ta trước tiên đem Viden đưa đến Chikai nơi đó rồi hãy nói. Hơn nữa cái này cái địa phương. Cũng không thích hợp giao thủ. Krillin kêu lên. Cái này cái địa phương không thích hợp giao thủ. Son Goku vẻ mặt nghi hoặc. Đây chính là vũ trụ hư không. Nằm ở chân không hoàn cảnh. Krillin cực kỳ không nói. Các ngươi là người chết. Dĩ nhiên đối với những hoàn cảnh này không có cảm giác gì. Nhưng ta là người sống. Muốn hô hấp không khí. Son Goku không khỏi nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi chính là người sống. Như vậy đi, ngươi đem để tay ở bả vai ta bên trên. Ta mang ngươi cùng Viden đi Chikai nơi đó. Ai, lại nói tiếp, ngươi không tới nữa. Chikai đều muốn điên rồi. Ta không đến, Chikai muốn điên rồi. Krillin sửng sốt, lập tức tim đập có chút gia tốc. Bên cạnh Viden trên mặt cũng dâng lên thần sắc quái dị. Nàng nhãn thần nhìn sang bên cạnh Krillin, trên mặt dâng lên đỏ ửng. Được rồi, ngươi đem để tay đến đây đi. Son Goku căn bản không chú ý Krillin cùng Viden quái gì. Mặc dù là chú ý tới cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn là một người chết, mà Chikai là một người sống. Người chết đương nhiên không thể nào cùng Chikai có trên thực chất phu thê thân thiết. Cho nên tuy là Chikai ở trên địa cầu lúc cực kỳ tưởng niệm Son Goku, nhưng là thật cùng Son Goku ở cùng một chỗ, ngược lại bằng mọi cách không thích ứng, ngay từ đầu bởi vì tình cảm duyên cớ còn có thể chịu được. Có thể thời gian lâu dài, liền oán khí mọc thành bụi, cảm giác tiếp tục như vậy còn không bằng cùng Viden đơn độc ở thâm sơn tu hành tới tự tại. Được rồi. Krillin cũng không muốn tại loại này sự tình bên trên hỏi Son Goku. Thậm chí hắn đều có chút chột dạ. Đại giới vương tinh một cái cực kỳ u nhã, nở đầy Azaka, rất giống bao tử sơn trong sơn cốc xúc lập một cái nhà dùng đầu gỗ bắc gian nhà. Son Goku, Krillin, Viden cùng với xương sườn cơm xuất hiện tại cái nhà này trước không trung. đây chính là ta cùng Chi Kai ở chỗ này ra. Son Goku kêu lên, lúc đầu, ta không phải ở nơi này. Chi Kai tới phía sau mới. Chỉ có, ở chỗ này làm đống phòng ở. Xem, Chi Kai ở nơi nào? Son Goku hướng một cái phương hướng. Đó là dưới sơn cốc phương vùng bình nguyên. Cái này trên bình nguyên một đạo thân ảnh đang chạy vội. Chi Kai, nơi đây. Son Goku hét lớn. Đạo thân ảnh kia dừng lại chạy vội. Mà phía sau xoay người nhìn lại. Tiếp lấy dường như rất khiếp sợ. Chỉ một lúc liền bay vụt mà đến. Một cái liền rơi vào Krillin. Vì đen trước người. Krillin, ngươi tổng tính ra. Chi Kai kích động đến trên mặt cũng như uống rượu giống nhau. Ngươi lại không tới, ta cũng phải làm cho Goku gọi giới vương gọi ngươi tới. Krillin cảm giác cực kỳ xấu hổ, thậm chí trong lòng oán giận Son Goban. Đều là ngươi, không có chuyện gì nha đi trêu chọc Chi Kai. Làm sao bây giờ? Chi Kai, ta lần này là mang Viden tới thăm ngươi. Krillin hướng Chi Kai cười cười. Viden, Chi Kai nhìn về phía Viden. Ngươi làm sao hiện tại mới đến xem ta? Ở cái này địa phủ, khắp nơi đều là người chết. Thực sự là buồn chán chết. Chi Kai, ta ở trên địa cầu cũng là cực kỳ buồn chán. Viden kêu lên, trên địa cầu tình huống như thế nào? Quên đi, hiện tại không nói như vậy. Chi Kai nói nhìn về phía Krillin. Krillin, ngươi chừng nào thì trở về địa cầu? Ta với ngươi cùng nhau trở về. A, Krillin nhìn về phía Son Goku. Krillin, địa phủ là người chết thế giới. Tuy là cũng có người sống, nhưng là quá ít. Người chết cùng người sống là hoàn toàn bất đồng. Cho nên vẫn là để Chi Kai đi trong trần thế qua a. Son Goku thúy thanh nói. Nhưng là Chi Kai ngươi không phải vẫn cực kỳ tưởng niệm Goku sao? Krillin nghi ngờ nói. Ta là cực kỳ tưởng niệm Goku. Nếu để cho Goku đi nhân gian, coi như hắn là người chết, ta cũng không quan hệ. Nhưng là để cho ta ở nơi này, Chi Kai lắc đầu. Ta có thể ở không quen. Krillin, Viden các ngươi là không biết. Người chết phong tục thật là khiến người ta không thể chịu đựng được. Goku bằng hữu lại nhiều như vậy. Ta ở chỗ này hoàn toàn thành dị số. Ta trở về địa cầu A. Nếu như vậy, ta liền mang ngươi trở về địa cầu A. Krillin gật đầu một cái. Chi Kai, ngươi đưa tay đặt ở bả vai ta bên trên. Goku, ta liền cáo từ trước. Chờ một chút, chớ. Son Goku, xương sườn cơm liền kêu nói. Krillin, ngươi trở về địa cầu không phải gấp nhất thời. Chúng ta hảo hảo luận bàn một phen A. Son Goku cấp bách không thể nhịn, hắn con mắt kỳ vọng nhìn Krillin. Lần trước Krillin tới nơi này phía sau vừa ly khai, liền cũng không trở về nữa. Đảo mắt chính là một năm rưỡi, nếu như lúc này đây Krillin sẽ rời đi, nói không chừng lại là một hai năm không gặp người. Lần này là bởi vì Chi Kai ở chỗ này, cho nên Krillin mới chỉ có đến địa phủ. Tiếp theo không có Chi Kai ở. Ai biết Krillin muốn lúc nào mới. Chỉ có nhớ lại đến địa phủ đi một chuyến. Hơn nữa Son Goku minh bạch cái này Krillin nhưng là từ khác một cái thế giới tới. Ai biết hắn lúc nào sẽ trở về chính mình thế giới. Cho nên tuyệt không thể để cho hắn lúc này đây cứ đi như thế. Cái này Krillin cũng cực kỳ tâm động. Hắn nhìn về phía Chi Kai. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi. Chi Kai đi tới Krillin bên người. Đưa tay đặt ở Krillin trên vai. Không được. Son Goku đưa tay liền bắt lại Krillin cánh tay. Sau đó hắn nhìn về phía Chi Kai. Chi Kai, ngươi liền chờ một chút đi. Ngược lại có Viden cùng ngươi. Ngươi ở nơi này cũng không cô đơn. Sẽ thấy thêm một trận. Chờ ta cùng Krillin luận bàn hết à. Chi Kai khuôn mặt hổ lên, để Krillin tiễn ta về nhà địa cầu, trở lại cùng ngươi luận bàn chẳng lẽ không đi? Không được, Chi Kai, người ta tiếp theo gặp mặt còn không biết muốn lúc nào. ngươi ở nơi này lại ở lại một hồi a. Son Goku cầu khẩn nói. Chikai mày nhăn lại, nhìn Son Goku dương mắt thương cảm nhãn thần, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Được rồi, bất quá các người nhanh lên một chút. Thật tốt quá, Son Goku hưng phấn kêu lên. Hắn buông ra cầm lấy Krillin cánh tay tay, phi hướng bầu trời. Krillin, ta đã chuẩn bị xong. Cũng tốt, Krillin nhìn về phía Viden. Viden, ngươi và Chikai ở nơi này chờ một chút. Ta và Goku vui đùa một chút. Viden buông tay ra. Nàng có chút lo lắng nhìn một chút Krillin. Thấp giọng nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Siêu, Krillin phi bên trên bầu trời, đi tới Son Goku đối diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.